chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3259, chương 3260, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Giang Đô thành khu một nhà dân túc bên trong, Tần Phong là gần nhất đến một vị có tên thầy thuốc, cho nên người chung quanh đối với hắn đều rất tôn kính. Mà hắn đối chung quanh hàng xóm cũng rất tốt, thỉnh thoảng miễn phí cho phụ cận người xem bệnh, không thu một phân tiền. Hắn mặc dù mới đến hơn nửa tháng, nhưng là ở chung quanh đã là có chút danh tiếng. Hôm nay hắn lại đi sở cảnh sát làm phép xong y công tác, rất muộn mới trở về. Tiểu Tần trở về, còn không có ăn cơm à? Tới nhà của ta hôm nay làm không ít đồ ăn. Hàng xóm bác gái nhiệt tình tại hắn đối diện thân thiết hô. Tần Phong đối lại cười một tiếng, từ chối nhã nhặn nàng. Trương Đại Mụ, không dùng, ta đã ở cục cảnh sát ăn qua. Trương Đại Mụ cũng không bắt buộc, dặn dò, bác gái cũng không để lại ngươi. Chỉ là đến nhắc nhở ngươi một câu, muộn phía trên tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Gần nhất Giang Đô thế nhưng là ra không ít án mạng đấy. Tần Phong cười gật đầu. Trương Đại Mụ nao nao. Các loại lấy lại tinh thần về sau, cảm giác Tần Phong sắc mặt không tốt, nụ cười cũng rất quỷ dị. Mà Tần Phong đã trở lại chính mình tạm thời ở địa phương, khóa lại cửa phía sau, hắn mặt lập tức thì biến đến dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo. Hai tay chụp lấy vách tường, nơi đó đã phủ đầy vết chảo. Hắn ngã trên mặt đất rên thống khổ lấy, lời dẫn thành tôm tép hình. Hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mặc trên người quần áo đã sớm bị hắn cào nát. Sau nửa giờ, hắn mang theo một cái màu nâu hành lý đi ra ngoài. Hắn mới đi không bao lâu, Vương Đại Đông cùng Lưu Xem hai người mang theo 10 cái cảnh viên thì đuổi tới. Động tĩnh đánh thức phụ cận cư dân. Trương Đại Mụ mơ mơ màng màng rời giường, đẩy cửa xem xét, nhất thời hoảng sợ một lần. Bên ngoài tốt nhiều cảnh sát, rất nhiều người trong lòng cảm thấy không lành, đem cửa sổ đều phong bế đến xít sao. Chính là chỗ này sao? Vương Đại Đông nhìn trước mắt nhà hỏi. Lưu Quan điểm đầu, không sai, chính là chỗ này. Sau đó hắn có nghi vấn hỏi, xác định là hắn sao? Lưu Xem có chút hoài nghi. Hắn cùng Tần Phong hợp tác hơn nửa tháng, đối cái này pháp y ảnh hưởng sâu sắc, không giống như là loại kia giết người không chớp mắt ác ma. Vương Đại Đông chưa có trở về hắn, mà chính là một chân đá tung cửa, mang người nối đuôi nhau mà vào. Lưu Xem sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút tức giận, nhưng là bên trong lại không có bất kỳ người nào. Ghế dựa đều xếp chồng chất cực kỳ chỉnh tề, không nhuốm bụi trần, để Vương Đại Đông đều hơi kinh ngạc. Mau nhìn, một cái cảnh viên bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vương Đại Đông bọn người nhìn lại, đồng tử không khỏi đột nhiên co lại. Trên vách tường cái kia nhìn thấy mà giật mình huyết ngân để mọi người đáy lòng run lên. Lưu Xem ở bên ngoài nghe thấy, cũng tiến vào xem xét, dọa đến mí mắt cuồng loạn. Cái này, hắn phát ra kéo dài thanh âm. Hắn đi, Vương Đại Đông đi vào xem xét, phát hiện trên tường vết máu có mới, hiển nhiên là trước đây không lâu làm đi lên. Hắn đi đâu? Lưu Xem run giọng hỏi, mồm mép đều đang run rẩy, muốn từ bản thân cùng Tần Phong cộng sự hơn nửa tháng. Hắn thì không khỏi sợ mất mật. Không nghĩ tới cái kia đối với mình cung kính có thừa Khiêm Khiêm công tử, lại là một cái hất lên da người ác ma. Nghĩ đến những cái kia thây khô, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân hắn nhảy lên. Ép thẳng tới đỉnh đầu hắn. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng này, cười lạnh nói, trốn. Lưu Quan tưởng lên buổi tối hôm nay Tần Phong lúc gần đi nói với hắn một câu. Lưu đội, buổi tối đừng ngủ quá chết, cẩn thận người kia tìm ngươi. Lúc đó hắn không để bụng, tưởng rằng Tần Phong đối với mình nói đùa. hiện tại nhớ tới lại làm cho hắn không rét mà run. Vương đại sư, cứu mạng a! Lưu xem thoáng cái quỳ rạp xuống Vương Đại Đông trước mặt, khóc ròng ròng ôm lấy Vương Đại Đông chân. Vương Đại Đông mặt sạm lại, cái này Lưu xem náo là cái gì ra a? Chung quanh cảnh viên cũng là hoảng sợ một lần, trong lòng cũng không khỏi đến oán thầm chính mình đội trưởng cái này là làm sao. Người trước lên, Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy nói ra, coi là Lưu xem thụ cái gì kích thích mới như vậy. Nhưng là Lưu xem cũng là đánh chết đều không đứng dậy, để người chung quanh một trận xấu hổ. Lưu đội, mình có lời nói thật tốt nói, đừng hơi một tí thì quỳ xuống được không? Đại sư, người phải đáp ứng mau cứu ta. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt nộ khí, bất mãn gật gật đầu. Lưu xem sau khi đứng dậy nói ra, cái kia Tần Phong hôm nay nói với ta, cẩn thận tới tìm ta. Thật, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, người chung quanh lại hoảng sợ lui bước. Thế mới biết Lưu xem làm gì đột nhiên quỳ xuống, nguyên lai là bị Tần Phong uy hiếp. Đổi lại bọn họ, sớm đã sợ đến sợ mất mật, cái kia còn nghĩ đến tìm người cứu mạng. Thật, ta cho là hắn là đang nói đùa, hiện tại nhớ tới thật là khiến người ta không rét mà run. Vậy thì thật là tốt. Vương Đại Đông gật đầu nói. Lưu xem lại lập tức mờ mịt lên. Đây là ý gì? Vừa vặn từ ngươi đem hắn dẫn ra, ta vừa vặn đem hắn bắt. Lưu xem bắp chân khẽ run rẩy, lập tức thì dọa đến tê liệt trên mặt đất, lắc đầu nói, ta không đáp ứng. Vương Đại Đông cười yếu ớt, ngươi không đáp ứng, vậy ta thì lười nhác cứu ngươi. Ngươi! Lưu xem sắc mặt đỏ lên, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng này, phất tay áo rời đi, đi ra cửa bên ngoài. Lưu xem lao ra, nói ra, tốt. Vương Đại Đông quay đầu, khóe miệng cười yếu ớt, cười đến để Lưu xem cảm thấy khiếp người. Lưu đội là người thông minh, Vương Đại Đông cười nói. Lưu xem sắc mặt tái xanh, hắn không có lựa chọn chỗ trống. Ngươi muốn ta làm thế nào? Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên trời, cúi đầu lúc ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng chậm rãi nói ra một chữ. Các loài! Lưu xem hổ khu chấn động, mặt đen càng thêm đen, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể chờ. Vương Đại Đông làm nhiều lần mưu đồ, lựa chọn sở cảnh sát làm sau cùng mục đích, muốn là Tần Phong thật tìm tới Lưu xem lời nói, như vậy nơi này sẽ có thiên la địa võng ứng phó hắn. Nửa đêm 10 phần, Lưu nhớ lại trước phòng làm việc của mình ngồi đấy, phía sau lưng đã ướt mảng lớn, để hắn vô cùng không thoải mái. Tung tung, an tĩnh gian phòng bên trong bỗng nhiên truyền một tiếng đập cửa. Lưu xem ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, hắn trông thấy một cái kim sắc Phật đà bất ngờ xuất hiện tại nó trong văn phòng, khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười. Ngươi không phải Tần Phong? Lưu xem run giọng nói ra, tứ chi đều đang run rẩy. Kim sắc Phật đà phát ra khặc khặc nụ cười, tại bốn phía tiếng vọng, phi thường khủng bố. Ta dĩ nhiên không phải Tần Phong. Chỗ tối Vương Đại Đông nhíu mày, không nghĩ tới là cái này tà mị quỷ đồ vật. Không nghĩ tới hắn thế mà không có bị thánh hoa chùa những cái kia lão hòa thượng thiêu chết, hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Bất quá lại là Tần Phong để cho ta tới mang đi ngươi. Kim sắc Phật đà khặc khặc cười nói, làm chung quanh biến đến vô cùng âm lãnh. Lưu xem nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, gào lên, đại sư, cứu ta. Kim sắc Phật đà nao nao, cười lạnh nói, để cho ta cứu ngươi, ngươi sợ là dọa sợ đi. Nhưng là một câu hư lạnh xuất hiện tại hắn bên tai. Hắn gọi không có bảo ngươi, trong lòng ngươi không có một chút đếm sao? Là ai? Kim sắc Phật đà cả giận nói. Một thân ảnh xuất hiện tại hắn bên người. Ngươi! Vương Đại Đông không có trả lời, nhất quyền thì hướng hắn đánh tới. Trên cánh tay long lân bao trùm